Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết đam mỹ Mai Táng Tuổi 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Chương 7. Cô Lục chết rồi, là tự tử. Mẹ tôi nhiều lần gọi điện cho tôi, dục tôi về thăm nhà. Tôi vừa về tới nhà đã nghe được tin tức này. Chuyện xảy ra 2 ngày trước. Mẹ tôi nhắc đến chuyện này không khỏi thở dài. Ba tôi cũng im lặng hút thuốc bên cạnh. Sau ngày đó, láng giềng đều đang lan truyền, chỉ cần ra ngoài sẽ bị chỉ trỏ. Người kiêu ngạo như cô sao chịu được những lời nói vô căn cứ đó. Lục Phi còn nhất định không chịu, cắt đứt với người kia, ăn đòn cũng quỳ xuống cầu xin mẹ nó tha thứ. Nuốt thuốc tự tử, lúc phát hiện thi thể đã lạnh rồi. Trái tim tôi co lại, đầu óc hồ đồ, trống rỗng. Phần sau tôi không nghe nữa, chỉ tái mét mặt mày quay người đi. Con đi thăm cô Lục. Tôi lảo đảo một cái lúc quay người, suýt chút nữa thì ngã sắp xuống. Khi tôi đến mộ, phát hiện một thanh niên nhìn quen mắt quỳ trước mộ cô. Bóng lưng cô đơn, cả người tản ra một nỗi buồn dày đặc. Tôi tiến lên đặt hoa xuống, cúi đầu nhìn về phía người không biết đã quỳ bao lâu. Hốc mắt anh đỏ hoe, trên gương mặt tuấn tú không có chút huyết sắc, tái nhợt yếu đuối. Lưng anh hơi cong, giống như cõng một thứ gì đó nặng trịch lung lay sắp đổ xuống, như thể sau đó sẽ không chịu được gánh nặng mà ngã gục ngay lập tức. Anh Tiểu Phi. Tôi ngồi xổm bên cạnh gọi anh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, hình như đang phân biệt tôi là ai, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng. Là An An à? Đã lớn vậy rồi. Có lẽ quá lâu chưa nói chuyện, giọng anh khàn. Cảm ơn em đến thăm mẹ anh, bà ấy biết được sẽ vui. Tôi há miệng muốn an ủi, lại phát hiện nói gì cũng có vẻ yếu ớt, bất lực. Cuối cùng chỉ nói câu: anh nén bi thương. Lục Phi chớp mắt, đôi mắt đã khô khốc từ lâu đột nhiên chảy nước mắt. Anh có tư cách gì nén bi thương? Loại con bất hiếu như anh mãi mãi nên sống trong hối hận và đau khổ. Khi còn nhỏ, mẹ anh một mình nuôi anh lớn. Anh biết bà vất vả, cho nên cũng luôn cố gắng học hành, muốn làm người có tiền đồ để bà hưởng phúc. Bà là người không giỏi ăn nói, lại luôn nói với người khác con của bà xuất sắc cỡ nào. Giống như cuối cùng không chịu được buồn đau to lớn, anh cúi lưng, bụm mặt khóc sống thành tiếng. Nhưng đứa con khiến bà kêu ngạo lại trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời bà, cuối cùng khiến bà đang sống sờ sờ tự tử. Tôi im lặng ngồi xổm bên cạnh anh, ngực khó chịu, cảm giác giống như không thở được. Anh vẫn luôn cho rằng anh không có bệnh, anh cũng không phải biến thái, chỉ là thích một người cùng giới. Anh cho rằng bọn anh có thể chịu được, nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người. Người như anh còn có tư cách gì ở bên người yêu? Có tư cách gì được hạnh phúc? Anh mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân. Anh nên xuống đó nhận sai với mẹ anh. Tim tôi đánh thịt một tiếng, đang định nói chuyện lại thấy Lục Phi lau sạch nước mắt, quay về dáng vẻ yếu đuối im lặng kia. Dường như người sụp đổ vừa rồi không phải anh. Tôi duỗi tay ôm anh, trong lòng không thể che hết thấp thỏm lo âu, lời nói ra cũng đang run rẩy. Anh đừng nghĩ lung tung mà Tiểu Phi, anh mới mấy tuổi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Cô Lục cũng không hy vọng anh như vậy. Phấn chấn lên, sẽ qua hết thôi. Lục Phi sờ đầu tôi, nét cười hiện lên trên gương mặt tái nhợt. An An, cảm ơn em. Anh im lặng một lúc, giọng điệu lại trở nên mê man, như đứa trẻ lạc đường không biết thế nào để về nhà. Em còn nhỏ, An An, em không hiểu. Không, em hiểu, em hiểu, tôi nói trong lòng. Tôi ngồi đó với anh nửa ngày, trời dần muộn. Anh khuyên tôi về nhà sớm, tôi thấy cảm xúc của anh bình thường nên đồng ý. Lúc đi đến cổng, tôi quay đầu lại, từ xa trông thấy anh vẫn quỳ ở đó. Bóng lưng của anh trở nên mơ hồ, gần như sắp hòa vào bóng đêm mờ tối. Sau khi về nhà, tôi mãi không nói gì. Ba mẹ đều tưởng tôi đi thăm cô Lục về rồi buồn. Chỉ có tôi biết tôi đang sợ. Ảnh hưởng của chuyện này đối với tôi quá lớn. Tôi không có cách nào không suy nghĩ lung tung, không có cách nào khống chế đầu óc. Đó là một sự đau khổ đè nén, gần như sắp ép tôi điên. Tôi làm thế nào cũng không ngờ rằng lần ở nghĩa trang kia lại là lần cuối cùng của tôi và Lục Phi. Ngày hôm sau, anh đã nhảy lầu, nhảy xuống từ tầng cao nhất của tiểu khu. Lúc ấy tôi xách theo chai tương mẹ bảo tôi mua, vừa mới đi vào tiểu khu, đi chưa bao xa đã nghe tiếng vài người thét lên. Ngước mắt đi tới thì thấy thi thể của anh, tay chân thon dài vặn vẹo, dưới người là một vũng máu đỏ, nửa bên mặt máu thịt be bét, gần như không phân biệt ra đó là anh. Kiểu chết này hẳn là rất đau đớn, nhưng trên nửa gương mặt còn lại của anh, tôi lờ mờ nhìn ra nét mỉm cười giải thoát ở khóe miệng tái nhợt. Xung quanh ồn ào, âm thanh của xe cấp cứu, tiếng thét chói tai ầm ĩ của đám người trộn lẫn với nhau. Những âm thanh này hình như đều bị che kín trong chăn, nghe không chân thực. Tay tôi buông lỏng, chai tường vỡ nát bên chân, mảnh thủy tinh bắn ra, có vài miếng rạch qua cánh tay tôi chảy ra tơ máu. Tôi lại không mãi mãi cảm nhận được đau đớn, chỉ biết nhấc chân chết lặng đi về nhà. Trong đầu toàn là cảnh tượng gặp Lục Phi ngày hôm qua. Trong nhà không có ai, chắc là nghe thấy tiếng động nên đi ra ngoài giúp đỡ. Tôi máy móc đi vào phòng, cởi giày nằm lên giường, sau đó cuộn chặt ở chân giường, dùng cánh tay ôm lấy mình, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt. Tiền nhân hậu quả của cả câu chuyện xuyên qua xuyên lại trong đầu tôi. Tôi chợt rùng mình một cái, không phải nỗi sợ vì nhìn thấy người chết, mà là nỗi sợ đối với tương lai không diễn tả được, sâu tận xương tủy, khiến người run rẩy. Hồi lâu tôi mới chậm chạp nhớ ra, lấy điện thoại gọi cho Sở Chi An. Trong nháy mắt tôi nghe được giọng của Sở Chi An. Tất cả phòng tuyến lập tức sụp đổ. Tôi nức nở khóc thành tiếng. Anh ơi, anh Tiểu Phi chết rồi, anh ấy nhảy lầu. Nghe thấy tiếng tôi khóc, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng sột soạt thu dọn đồ đạc, giọng nói Sở Chi An gấp gáp. Bây giờ em ở nhà phải không? Đừng khóc, anh đến tìm em ngay. Anh đến ngay. Anh đừng đến đây. Đầu óc của tôi vẫn chưa kịp phản ứng, lời đã thốt ra. Sở Chi An không thể tới đây. Anh ấy vừa đến sẽ biết được toàn bộ chuyện. Anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Liệu anh ấy có sợ hãi, có lùi bước không? Anh ấy liệu có từ bỏ tôi không? Không được, Sở Chi An không thể tới đây. Anh ấy không thể rời khỏi tôi. Bên kia điện thoại dừng một lát, Sở Chi An nói chậm lại. An An. Tôi căng thẳng nắm lấy điện thoại, cố gắng để dòng mình ổn hơn. Em chỉ hơi sợ, anh đừng tới đây. Nếu như vô tình gặp cô chú, mọi người lại cãi nhau. Nghe vậy Sở Chi An im lặng. Tôi nói tiếp. Bây giờ em còn có chút việc, lát nữa xử lý xong sẽ đến trường, lúc đó em đến tìm anh. Được rồi. Có lẽ thực sự không muốn cãi nhau với ba mẹ, Sở Chi An cuối cùng không kiên trì nữa. Vậy anh chờ em ở cổng trường. An An, đừng sợ, đừng khóc. Tôi ừ một tiếng, sau đó kiếm cớ cúp điện thoại. Tôi nắm chặt điện thoại, não không ngừng suy nghĩ. Mọi hình tượng thay nhau hiện lên. Tôi làm sao đây? Tôi và Sở Chi An nên làm gì? Ba mẹ tôi cũng không chấp nhận được. Trước mắt tôi thậm chí xuất hiện ảo giác, nhìn thấy người tự tử không phải cô Lục, bà là mẹ tôi. Người vào bệnh viện không phải chú Sở, bà là ba tôi. Người nhảy lầu là Sở Chi An, khó có thể chịu đựng áp lực. Anh vẫn luôn cho rằng anh không có bệnh, anh cũng không phải biến thái, chỉ là thích một người cùng giới. Anh cho rằng mọi người có thể chịu được, nhưng anh đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với chuyện này. Người như anh còn có tư cách gì ở bên người yêu? Có tư cách gì được hạnh phúc? Anh mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân. Anh nên xuống nhận sai với mẹ anh. Em còn nhỏ, An An, em không hiểu. Âm thanh mê man tuyệt vọng của Lục Phi vang vọng mãi bên tai tôi, kèm theo thi thể của anh ấy lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt tôi. Nét cười ở khóe miệng đâm sâu vào trong lòng tôi, đau đến mức ngũ tạng lục phủ của tôi cũng co lại. Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng động, bầu không khí ngột ngạt khiến con người tuyệt vọng này làm tôi sụp đổ. Tôi đau đớn ôm lấy đầu khóc lẩm bẩm: đừng nói nữa, đừng nói nữa, cậu xin anh đừng nói nữa. Không biết qua bao lâu, tôi nhớ đến Sở Chi An. Tôi lau sạch nước mắt rồi rửa mặt, phát hiện mắt đã sưng đỏ, vừa nhìn đã khóc rất lâu. Tôi thở dài, Sở Chi An lại phải lo lắng rồi. Ba mẹ vẫn chưa quay về, tôi gửi tin nhắn cho họ, nói là về trường trước, sau đó rời đi. Lúc sắp đến cổng trường, từ xa tôi đã nhìn thấy Sở Chi An một tay đút túi đứng ở đó, lông mày nhíu lại. Cho dù biểu cảm khó coi như thế cũng vô cùng bắt mắt trong đám đông. Những cô gái qua lại đều đang quan sát anh ấy, lại không dám tới gần vì khí tràng làm người sợ hãi của anh ấy. Khi tôi tới gần, vừa vặn nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Sở Chi An, không có chút nhiệt độ nào: bạn gái tôi không thích tôi thêm WeChat người khác. Khuôn mặt xinh xẻo của cô gái đối diện anh đột nhiên lúc trắng lúc xanh, rồi xoay người rời đi. Tâm trạng đè nén trước đó lập tức tiêu tán đi nhiều. Tôi phì cười, vỗ vai anh từ phía sau: có thể thêm WeChat không anh gì ơi? Anh ấy nhìn thấy tôi, chân mày nhíu chặt hơn. Tôi cười với anh: bạn gái đã tới rồi, sao vẫn giữ biểu cảm này? Anh ấy giơ tay hình như muốn sờ mặt tôi, lại vì cổng trường đông người quá mà kiềm chế buông xuống. Em nói không có chuyện gì kia mà, mắc bị gì đây, lừa anh. Tôi và anh ấy cùng đi vào trong. Hồi nhỏ anh Tiểu Phi đối xử với chúng ta tốt như thế, nhiều năm vừa gặp nhau lại đột nhiên xảy ra chuyện này. Em rất buồn nên khóc một lúc. Cũng không phải anh không biết, tuyến lệ của em khá là phát triển mà. Hẳn là Sở Chi An nhớ đến Lục Phi. Anh ấy dừng một lát: tại sao anh ấy nhảy lầu? Anh nhớ anh ấy rất thích cười. Em cũng không rõ. Tôi cụp mắt xuống: đừng nghĩ nữa, hỏi thăm nguyên nhân cái chết của người ta rất bất lịch sự. Thật ra tôi chỉ sợ anh ấy đến hỏi người trong tiểu khu. Mặc dù khả năng cao Sở Chi An sẽ không làm chuyện này, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Ba mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không chủ động đề cập với anh ấy. Trên cơ bản anh ấy lại không về. Chỉ cần anh ấy không hỏi, mãi mãi sẽ không biết được. Hình như tôi đã căng thẳng đến tình trạng loạn thần kinh, cẩn thận đề phòng mỗi một khả năng mất đi Sở Chi An. Cho đến khi thấy Sở Chi An gật đầu, tôi mới an tâm. Khi chúng tôi chạy đến một góc khá hẻo lánh trong trường, anh ấy dừng bước, chạm nhẹ vào đôi mắt sưng đỏ của tôi, giọng điệu rất hung dữ, trong mắt lại đầy đau lòng. Anh nói bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì nhất định phải nói với anh ngay lập tức, hiểu không? Tôi vẫn chưa lên tiếng, anh lại thở dài: đừng không thương tiếc bản thân như thế, An An, em không biết anh đau lòng cỡ nào. Trong lòng tôi ấm áp, nắm tay anh ấy đang 10 ngón tay. Sau này sẽ không thế nữa. Anh ấy dùng bàn tay còn lại búng trán tôi, bất lực nói: anh còn lâu mới tin em, nhóc lừa đảo. Tôi cười hì hì với anh ấy, nắm tay anh ấy lắc lư. Tôi bắt đầu mất ngủ cả đêm. Khoảng thời gian trước cũng từng có, nhưng không nghiêm trọng thế này. Nghiêm trọng đến mức thỉnh thoảng dù ngủ cũng sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Cảm giác thèm ăn ngày càng kém, nhưng trước mặt Sở Chi An tôi cố gắng ăn rất ngon miệng. Nhưng cảm giác đau đớn không ngừng tuôn ra kia cứ một mực quấy rầy tôi, khiến tôi cảm thấy kìm nén. Cho đến một lần Tôi không chịu được nữa, dùng dao rạch cánh tay mình bị thương. Nhìn thấy máu chảy trên tay, tôi mới chậm chạp nhận ra có lẽ tôi không ổn. Tôi không nói với bất kỳ ai, cũng không đến bệnh viện. Trước mặt người khác, tôi biểu hiện vô cùng bình thường. Với tôi mà nói, Sở Chi An chính là thuốc. Chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ấy, những cảm xúc xấu kia sẽ không quấn lấy tôi. Tôi không dùng dao nhỏ làm mình bị thương nữa. Tôi sợ Sở Chi An phát hiện, anh ấy sẽ đau lòng. Mỗi lần khó chịu, không chịu được, tôi sẽ đập đầu lên tường. Hình như làm vậy có thể làm dịu nỗi đau trong lòng tôi. Năm hai đại học, ba mẹ tôi bắt đầu nhiều lần hỏi tôi ở trường có quen được bạn nữ nào không, lúc nào quen bạn gái. Đối thoại kiểu này khiến tôi khó thở, hoảng sợ và cảm giác tội lỗi gần như sắp làm tôi sụp đổ. Sau khi chú Sở xuất hiện, quan hệ của Sở Chi An và ba mẹ anh ấy gần như đã rơi xuống điểm đóng băng. Họ thậm chí dùng cắt đứt quan hệ để đe dọa anh ấy, nói rằng khi nào chúng tôi đoạn tuyệt, lúc đó họ mới nhận đứa con trai này. Quan hệ của hai gia đình cũng thay đổi đột ngột. Mỗi lần nghe thấy mẹ tôi cằn nhằn việc cô Sở mãi không đến nhà tôi đều sẽ ra vẻ tự nhiên, kiếm cớ chuyển hướng. Thời gian dài, mẹ tôi cũng không nhắc lại đề tài này nữa. Tôi bàn bạc với Sở Chi An, dự định chịu đựng hết 4 năm đại học trước, đợi sau khi đi làm và có cơ sở tài chính, lại bắt đầu chậm rãi thẳng thắn nói với ba mẹ tôi. Trước hết, để họ chuẩn bị tâm lý, sau đó dùng thời gian kéo dài với họ. Thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ đồng ý, nếu không, cứ kéo dài cả đời. Nhưng có đôi khi, có những chuyện nên tới vẫn sẽ tới, bạn đề phòng cũng không được. Số phận thật sự giống như nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ gục ngã của bạn, bạn lại không có cách nào làm gì nó. Hôm đó là thứ sáu, theo tháng ngày tôi nên về nhà, nhưng tôi không hề muốn tách ra với Sở Chi An. Lề mề đến cuối cùng là anh ấy đưa tôi về nhà. Anh ấy dừng lại ở nơi cách tiểu khu 2 ngã 4. Trời đã tối, bốn phía đường cái yên lặng, chỉ có ánh đèn tù mù vẫn đang sáng. Anh ấy đặt tay tôi trong lòng bàn tay, nhéo một cái, cười tôi. Sao ngài càng bám anh vậy hả? Tôi không hài lòng nhìn anh ấy. Anh cười, ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ gáy tôi, dỗ tôi. Anh chỉ thích An An bám anh, cầu còn không được. Tôi hừ một tiếng, thấy trời thực sự muộn quá, ngẩng đầu hôn anh một cái. Em đi đây, trời tối rồi, lúc về anh cẩn thận đấy. Sở Chi An gật đầu, hai tay nâng mặt tôi lên, cũng hôn tôi một cái. Về đi, đừng để cô chú đợi lâu quá. Tôi xoay người rời đi, về phía tiểu khu. Đi vài bước, quay đầu phát hiện Sở Chi An vẫn đứng tại chỗ. Anh ấy thấy tôi quay đầu thì vẫy tay với tôi. Đến khi tôi đi được một đoạn lại quay đầu, bóng dáng anh ấy đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn đứng tại chỗ nhìn tôi. Trong lòng tôi ấm áp, nhỏ giọng lẩm bẩm, đồ ngốc. Nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được cong lên. Vừa vào cửa, tôi đã nhạy cảm phát hiện bầu không khí trong nhà không đúng. Không có âm thanh lải nhải của mẹ tôi khi làm việc, cũng không có âm thanh ba tôi vừa xem tivi vừa phê bình vài câu. Yên lặng một cách kỳ lạ. Tôi thay dép lê, đi vào phòng khách, phát hiện ba mẹ tôi đều ngồi trên sofa. Hai mắt mẹ tôi sưng đỏ, rõ ràng đã khóc. Ba tôi nghiêm mặt, giống như đang đè nén cơn giận, bàn tay ở bên người nắm chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Mẹ con nói muộn lắm rồi, con vẫn chưa về, đồ ăn đã nguội. Ba tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong phòng khách yên tĩnh đều đều đến đáng sợ. Nghĩ rằng ba mẹ vẫn chưa đến trường con lần nào, nên định đến xem thử. Tôi nghĩ đến những hành vi thân mật trên đường cái kia, sợi dây nào đó trong đầu chợt đứt. Tôi nghĩ tôi mãi mãi không quên được ánh mắt này. Ngay khoảnh khắc này, tôi là đứa con không nghe lời, sa đọa, không chịu nổi. Ba, mẹ, tôi cố gắng gọi một tiếng. Từng chút sợ hãi ló đầu ra từ sâu trong nội tâm, khiến giọng tôi cũng hơi khàn. Cảm xúc một mực kiềm chế của ba tôi đột nhiên bộc phát. Ông đứng lên, đi đến trước mặt tôi, không hề do dự cho tôi một cái bạt tai. Mất mặt, xấu hổ. Một cái tát này đánh rất mạnh, tôi bị tát lung lay một cái mới đứng vững. Trong tai là tiếng rít chói tai, trong đầu cũng trống rỗng, không hề có năng lực suy nghĩ. Răng đập rách khóe miệng, tôi nếm được mùi máu tươi. Lồng ngực ông lên xuống kịch liệt, kéo theo hơi thở cũng bất ổn. Bàn tay đánh tôi rung lên, hít sâu nói: "Ba nên nghĩ tới sớm hơn. Buổi sáng nhà Vương Lam xảy ra chuyện, có phải con đã ở bên sở Chi An không? Và họ Sở không qua lại với nhà chúng ta, cũng vì hai đứa đúng không? Đúng không?" Tôi không nói gì, quỳ mạnh xuống đất, im lặng nói đáp án của tôi. Tôi nghe được tiếng hít thở bên trên nặng nề hơn, bên tai truyền đến tiếng khóc sụp đổ của mẹ tôi. Im lặng giống như trôi qua một thế kỷ, bà tôi bắt đầu đi tới. Bà cũng muốn đến hỏi nhà họ xem họ dạy con trai thế nào. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi cực đoan cuốn tới. Tôi vô thức kéo cánh tay ba tôi, ngón tay luôn run rẩy. "Không phải đâu ba, là con thích Sở Di An trước, là con bắt đầu trước." Ba tôi không thể tin, quay người nhìn tôi, như thể chịu sự đả kích không thể chấp nhận. Từng câu, từng chữ như đều nặn ra từ kẽ răng. "Tô An, con nói câu nữa cho ba. Vì một thằng con trai, con cũng không cần mặt mũi nữa." Mẹ tôi quỳ bên cạnh tôi, khóc không thành tiếng, đập từng cái lên người tôi. "Sao con có thể làm chuyện này? Con bảo ba mẹ phải làm sao đây? Con bảo ba mẹ phải làm sao đây hả?" Tôi ngơ ngác quỳ ở đó, xương sống cong xuống. Cảm giác từng cái đập kia đều đánh vào tim tôi, đau đến mức tôi không thở nổi, nói cũng không nên lời. Ba tôi thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên kéo tôi lên, lôi vào trong phòng. "Con ngoan ngoãn, ở trong đó hối lỗi cho ba, không cần đến trường nữa. Ba xin phép nghỉ cho con, lúc nào nghỉ thông suốt, muốn cắt đứt, lúc đó hãy đi ra. Nhà họ Tô ba không có động tính thích đàn ông." Người tôi cứng ngắc, mặc cho ba tôi lôi tôi vào phòng. Ông cưỡng ép lấy điện thoại của tôi, sau đó đóng sập cửa đi ra ngoài. Ngay sau đó, tôi nghe thấy cửa phòng bị khóa trái, cánh cửa đóng chặt ngăn cách tiếng khóc bên ngoài. Tôi choáng đầu, hoa mắt, chợt lắc lư một cái, cảm thấy chuyện xảy ra trong mấy phút ngắn ngủi này giống như một cơn ác mộng, một giấc mơ mê man, hỗn loạn và đau đớn. Tôi không biết ba tôi có đến nhà họ Sở không. Tôi cũng không biết tôi nên làm gì. Tôi muốn gọi điện thoại cho Sở Chi An, nhưng tôi không có điện thoại. Nước mắt lập tức trào ra, đau đớn trong lòng như bị người ta xoắn thành một quả bóng, khiến tôi cũng đứng không vững, đành phải cúi người xuống, cong đầu gối lại, sau cùng quỳ xuống, nằm trên mặt đất. Tôi đập đầu từng cái lên sàn nhà, làm thế nào cũng không thể xoa dịu đau quặn từng cơn. Sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng trong cơ thể, những cảm xúc này không ngừng dâng lên, ùng ùng kéo đến trong không gian kín, không có ánh sáng, khiến người ngạt thở. Tôi không biết mình ngất lúc nào, chỉ nhớ rõ đập đầu chảy máu, trước mắt mơ hồ, rồi không nhớ gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, nhìn thấy phòng ngủ sáng tỏ quen thuộc, chỉ cảm thấy dường như đã cách một đời. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc nhỏ. Tôi nghiêng mắt, nhìn thấy mẹ tôi mắt sưng đỏ, trông giữ ở đầu giường tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, thì ra không phải là mơ. "An An à, con đồng ý với mẹ, cắt đứt đi. Con dày vò bản thân như vậy có làm được gì? Con sửa rồi, sau này vẫn rất tốt, được không con?" Mẹ tôi sờ lên vết thương trên trán, vài câu cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt rơi xuống từng giọt. Mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: "Mẹ ơi, không sửa được." "Vậy con muốn thế nào?" Giọng mẹ tôi chợt trở nên bén nhọn, không chịu được gào thét. "Ép chết ba mẹ hả? Giống như cô Lục của con." Nghe thấy chết, Dạ cô Lục. Đồng tử tôi cử động, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, trong cổ họng như xoa cát, không nói nổi một câu. Mẹ tôi hít sâu, làm dịu cảm xúc của mình, nhưng giọng điệu không ôn hòa nữa. Ba mẹ nó đã mang nó về nhà rồi. Các con, ai nghĩ thông trước thì người đó ra ngoài trước. Mang về nhà. Tôi mở mắt ra, mắt bị ép đỏ lên. Tại sao vẫn muốn đến tìm anh ấy? Con đã nói con bắt đầu trước rồi mà, tại sao còn muốn đến tìm anh ấy? Mẹ tôi hơi nín thở, tức giận đến mức muốn đánh tôi một trận, làm tôi tỉnh táo, lại kiên kỵ vết thương trên trán tôi nên không ra tay. Bà đỏ mắt, cắn răng nói: Nhìn xem, bây giờ con trông thế nào? Tô An, có phải con muốn ép mẹ tức chết không? Dứt lời bà quay người đi ra ngoài. Tôi nằm im trên giường, giờ đôi mắt trống rỗng, nghĩ đến từng giờ từng phút ở cùng Sở Chi An, nghĩ đến nụ hôn cuối cùng của anh đêm đó. Tôi đột nhiên bật cười, cười mãi rồi chảy nước mắt, tìm đau đến mức co người lại, mạnh mẽ nắm lấy ngực. Sau ngày đó, tôi không ra cửa nữa, mỗi ngày đều là mẹ tôi đưa cơm cho tôi. Tôi không muốn ăn, ăn không trôi dù chỉ một chút. Mỗi lần mẹ tôi đều rơi nước mắt đi vào, rơi nước mắt đi ra, mà ba tôi không hề muốn thấy tôi. Mỗi giờ mỗi phút tôi đều đang sợ hãi, trên cánh tay có thêm vô số vết thương, nhìn thấy mà chật mình. Tôi cũng không có tin tức của Sở Chi An, tôi không liên lạc được với anh ấy. Tôi sợ anh bị đánh, sợ anh từ bỏ, càng sợ mình sẽ không còn gặp lại anh nữa. Ngày thứ tư bị giam trong nhà, ba tôi hiếm khi đi vào phòng tôi. Chẳng qua là bảo tôi mở khóa điện thoại, gửi tin nhắn chia tay cho Sở Chi An. Tôi cầm di động trong tay, bình tĩnh nhìn về phía ông. Ba và chú Sở thương lượng xong rồi. Ông ấy cũng không phủ nhận, chỉ cần con có thể bình thường lại, chuyện gì ba cũng muốn thử. Vành mắt tôi đỏ lên. Sao lại không bình thường? Ba, con chỉ thích một người thôi mà. Con thích người ba không quan tâm. Ba tôi cố gắng áp chế tức giận, nhưng tiên sư con lại thích đàn ông. Điều này bình thường hả? Mẹ con vì con ban ngày khóc, buổi tối khóc, con không đau lòng chút nào à? Tôi cúi đầu xuống không nói gì. Hồi lâu chỉ nghe thấy ông thở dài. Cắt đứt với nó sớm cũng tốt, con biết tính tình chú Sở không tốt. Tôi đột nhiên nghĩ đến lần Sở Chi An bị đánh không xuống giường được sau kỳ thi đại học. Tôi cực kỳ mệt mỏi, không muốn cử động, cũng không muốn nói chuyện. Dường như mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đã mất sức. Một lúc lâu, ngón tay tôi run rẩy mở khóa trong ánh mắt của ba tôi. Sở Chi An, đến khi chúng ta được tự do, hãy cùng rời khỏi nơi này đi, đến một nơi không ai biết chúng ta. Bắt đầu nhập vào, gửi đi thành công, chia tay đi. Tôi vừa gửi xong thì thấy bên kia trả lời trong một giây: được. Tôi nhìn mà sững sờ. Ba tôi lấy điện thoại khỏi tay tôi và đi ra ngoài. Nghỉ ngơi cho tốt, chủ nhật này gia đình họ sẽ ra nước ngoài, đợi họ đi thì con về trường. Cho đến khi nghe thấy âm thanh đóng cửa, nước mắt tôi mới hậu tri hậu giác rơi xuống. Tôi dùng cánh tay lau mắt. Không có tiền đồ, khóc cái khỉ gì. Không sao đâu, đó chắc chắn không phải Sở Chi An gửi. Nhưng mà nước mắt của tôi không khống chế được, càng để lâu càng nhiều, không ngừng rơi xuống. Nhưng vết thương của anh ấy nặng bao nhiêu mới có thể mặc cho người khác lấy vân tay của anh ấy mở khóa, lại trả lời tin nhắn của tôi. Đầu đột nhiên đau dữ dội, trong đầu giống như có một cây kim xuyên từ bên này sang bên kia. Đau quá, đau đến mức tôi muốn đập vỡ đầu, lôi cây kim đó ra. Tôi lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhốt mình ở bên trong, đập từng cái lên vách tường. Máu trên trán ngày càng nhiều, máu tụ lại chảy xuống. Tôi không hề hay biết, chỉ lặp lại lẩm bẩm: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. ánh mắt chợt mơ hồ. Tôi sờ một cái, tay đầy máu, cụp mắt xuống thấy rõ một vũng máu trên mặt đất, nhìn mà giật mình. Tôi không đúng lúc nghĩ, nếu như Sở Chi An nhìn thấy lại phải đau lòng, mắng tôi là nhóc lừa đảo. Lại một giọt chất lỏng đập lên máu, hòa tan một mảng màu đỏ như máu. Đây không phải là máu, mà là nước mắt.